Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1722, chương 1722, trận đấu hậu trường âm mưu. Theo hệ thống đối thủ bảng danh sách cùng trận đấu trong tư liệu, Lý Minh đã phát hiện đối thủ cường hãn. Bọn gia hỏa này có thể bị chọn phái đi đến Hoa Hạ khu đến bố trí âm mưu. Từng cái có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Tối nay lôi đài thi đấu, xem ra có chút khó khăn. Trước đó trận đấu đều là có hệ thống tự do phân phối, nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Lôi đài thi đấu từ song phương người chơi tự đi chọn lựa đối thủ. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải thu hoạch được rút thăm tư cách. Nếu như đối phương cầm tới rút thăm tư cách chọn tuyển đối thủ, bọn họ hội làm thế nào? Chính mình người cầm tới rút thăm tư cách, lại cái kia an bài thế nào? Tất cả mọi người rõ ràng đối thủ thực lực a. Tối nay trận đấu chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Nếu như cầm tới rút thăm tư cách, chọn tuyển đối thủ thời điểm lý do an toàn, chọn trước chiến những cái kia các ngươi cho rằng có nắm chắc đối thủ. Lý Minh vội vàng nói. Biết, mọi người cùng nhau gật đầu. Bất quá còn có rất nhiều bốn đại liên minh tuyển thủ vô pháp tiếp nhận cục vực truyền tin, cho nên còn không cách nào thông báo bọn họ. Đây là không có cách nào sự tình, chỉ có thể trước bảo trụ mấy cái hạch tâm người chơi lại nói. Nhưng Lý Minh cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Đối thủ thực lực mạnh, chính mình người cũng không yếu. Như so trang bị lời nói, bốn đại liên minh tùy tiện một cái tuyển thủ đều không so với mới kém bao nhiêu. Trận đấu sẽ tại 5 phút đồng hồ mở ra. Sân thi đấu người xem sắp vào tràng, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận đến từ khán giả tiếng hò hét đi. Lâm Tuyết thanh âm tại Lý Minh bên tai vang lên. Bây giờ liền bắt đầu. Lý Minh vội vàng đem chú ý lực thu hồi, nhìn về phía trước trận đấu lôi đài. Chỉ thấy Lâm Tuyết huyền chuyển thân thể tại một đạo ánh sáng màu vàng bên trong chậm rãi thăng lên trên trời. Trong chốc lát, bốn phía trống trải khán đài bắt đầu lóng lánh đếm không hết cột sáng màu trắng. Sân thi đấu truyền tống hệ thống đã bắt đầu. Tất cả giao nạp kim tệ tiến vào hiện trường xem thi đấu các người chơi. Tại từng đạo dày đặc trong cột ánh sáng không ngừng xuất hiện. Trống trải khán đài trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Vô số đen nghịt bóng người cùng nhau xuất hiện tại bốn phía mỗi một tầng trên chỗ ngồi. Ông, trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu nhất thời trở nên náo nhiệt. Lý Minh cùng đám tuyển thủ dường như đi vào một trận đang tiến hành bên trong bóng đá trận đấu hiện trường, tiếng ồn ào âm hưởng hoàn toàn bộ sân thi đấu không gian. Các vị tuyển thủ, vì gia tăng trận đấu bầu không khí, quan phương chuyên môn thiết lập trận đấu lúc náo nhiệt tràng cảnh. Nhưng là các vị không cần lo lắng, khán giả thanh âm đi qua hệ thống đặc thù xử lý. Các ngươi chỉ có thể nghe được tiếng hò hét, lại sẽ không nghe được ảnh hưởng trận đấu tiếng ồn ào. Lâm Tuyết trên không trung khẽ cười nói. 5 phút đồng hồ thời gian không khô trôi qua, toàn bộ sân thi đấu bốn phía khán đài đã triệt để bị lít nhà lít nhít các người chơi chiếm cứ, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trống không chỗ ngồi. Linh giới người chơi số lượng thực sự quá nhiều, mà sân thi đấu không gian có hạn, chỉ có thể chứa đựng 200.000 người xem tại hiện trường quan chiến. Còn lại người chơi cho dù có tiền cũng vô pháp tiến vào. Sân thi đấu thông đạo tại kín người hết chỗ sau tự động đóng. Khác người chơi chỉ có thể lựa chọn hai loại khác xem thi đấu hình thức. Muốn nhìn chỉnh trận đấu trực tiếp, các người chơi cũng chỉ có thể lựa chọn đặt mua tất cả tuyển thủ trận đấu. Trên thực tế phí tổn kim tệ muốn xa so với hiện trường quan chiến càng đa số hơn lần. Rất nhiều bốn đại liên minh các người chơi đã bắt đầu định chế lần này lôi đài thi đấu tuyển thủ trong danh sách. Tất cả chính mình người trận đấu trực tiếp, rất nhiều người vào không được sân thi đấu, nhưng lại lấy thượng đế thị giác quan sát trung gian trống trải lôi đài. Chờ đợi trận đấu thứ nhất bắt đầu, càng nhiều người chơi đứng tại chỗ. Trước mắt xuất hiện một cái đại hình màn hình, nhìn lấy trên lôi đài hai khối cự hình màn hình, cùng trung gian giữa không trung mỹ lệ cô nàng, Lý Minh cùng đám tuyển thủ đứng tại trên bình đài. Hiếu Kỳ nhìn lấy bốn phía, cùng bên người tất cả tuyển thủ dự thi, có thể tiến vào lôi đài thi đấu top 500 người chơi. Đại đa số đều đến từ các đại nghề nghiệp công hội. Chỉ có chút ít người chơi tự do, dù sao trò chơi cao thủ đều bị nghề nghiệp công hội nghĩ hết biện pháp chiêu mộ đi vào. Có thể lưu lạc tại dân gian cao thủ đã càng ngày càng ít. Hiện tại cái này top 500 tuyển thủ bên trong, những cái kia số lượng không nhiều tán nhân tuyển thủ, cũng đều bị các đại công hội trực tiếp để mắt tới. Bao quát bốn đại liên minh cũng chuẩn bị tiếp xúc những cao thủ này người chơi. Nghĩ hết biện pháp chiêu tiến chính mình trong đội ngũ, đáng tiếc nơi này không cách nào nói chuyện với nhau. Không phải vậy Lý Minh đều muốn cùng bọn hắn tìm cách thân mật. Các vị tôn kính người xem, các vị tuyển thủ dự thi, sân thi đấu không gian đã đóng lại, chính thức trận đấu sắp bắt đầu. Tiếp đó, xác định rút thăm tư cách phân đoạn, vì cam đoan công bình công chính công khai, lần này xác định rút thăm nhân tuyển tất cả phân đoạn, đem về từ hệ thống tự đi chọn lựa, mời các vị khán giả cùng đám tuyển thủ trừng to mắt. Rút thăm phân đoạn chính thức bắt đầu, Lâm Tuyết kích động thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Trong chớp nhoáng này, tất cả người xem cùng đám tuyển thủ cùng nhau trừng to mắt. Bọn họ đã sớm tại trước đó nghe qua Lâm Tuyết giới thiệu. Trận đấu mở ra trước trọng yếu trình tự rốt cục muốn bắt đầu. Lý Minh cũng không nghe rõ ràng phía trước giới thiệu, hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai xác định rút thăm tư cách, lại là hệ thống đến quyết định, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu hệ thống không biết gian lận, hắn phó thác cho trời liền có thể. Mọi người chú ý, nhớ kỹ ta lời nói, một hồi mặc kệ người nào cầm tới rút thăm tư cách, đều muốn lựa chọn có nắm chắc đối thủ, còn đối phương làm sao tuyển, chúng ta không cách nào hai bên. Cũng liền không quan tâm đến nó. Lý Minh nói ra, minh bạch, cùng bạn bè tất cả đều nghiêm mặt hồi đáp. 500 cường lôi đài thi đấu là cho đến tận này trọng yếu nhất trận đấu phân đoạn. Từ giờ trở đi, hệ thống sẽ không bao giờ lại cân nhắc song phương trận doanh thăng bằng. Hết thảy đều toàn bộ nhờ thực lực đến nói chuyện. Nếu như bên này tuyển thủ thắng lợi, liền có thể tại 100 mạnh trong danh sách nhiều chiếm cứ một số vị trí. Nhưng nếu như đối phương lấy được thắng lợi, vậy liền mang ý nghĩa top 100 tuyển thủ đem bị hỗn độn trận doanh nhiều chiếm cứ một cái. Mà từ đối diện tuyển thủ trong danh sách, Lý Minh sớm đã phát hiện, đến từ thương khung liên minh cao thủ chiếm cứ 500 cái ghế một nửa trở lên. Đương nhiên, những thứ này tuyển thủ cũng không hoàn toàn đều là Hắc Kim tổ chức phái tới nước ngoài người chơi. Bên trong cũng có rất nhiều hoa hạ khu cao thủ, nhưng đều bị thương khung lãng tử trọng kim chiêu mộ. Đoán chừng bọn họ cũng không biết mình đang làm những gì. Còn tưởng rằng chỉ là trong trò chơi tranh bá mà thôi. Nhưng là Lý Minh rất rõ ràng, nếu để cho thương khung liên minh cao thủ tiến vào 100 cường nhân đếm quá nhiều. Như vậy thiên mệnh trận doanh tuyển thủ tương lai tấn cấp thập cường máy bay chiến đấu hội thi càng ngày càng xa vời, chờ đợi thế giới lôi đài thi đấu thời điểm. Thương khung lãng tử nếu như cố ý thả nước cho thù địch đại khu. Vậy sau này hoa hạ khu ở thế giới giải đấu bên trong chiếm cứ ghế, cũng đem bị ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ tới đây, Lý Minh nhất thời minh bạch địch người tâm tư. Cái này cũng là bọn hắn cố ý thiết lập phía dưới một cái âm mưu. Sử dụng lần này giải thi đấu chiếm cứ sau cùng danh ngạch. Nếu để cho thương khung lãng tử người càng nhiều tiến vào thập cường bảng danh sách, cái kia tương lai thế giới đấu đối kháng, bọn họ tuyệt đối phải cố ý tưới nước. Không được, không thể để cho bọn họ đạt được. Lý Minh cau mày, thừa dịp rút thăm nghi thức còn chưa mở ra, liền tranh thủ thời gian sau cùng bàn giao. Vô Song, trong chúng ta lấy thực lực ngươi mạnh nhất, nếu như ngươi thu hoạch được rút thăm tư cách, ngươi nhiệm vụ là khiêu chiến Thương Khung Liên Minh cao thủ. Có thể chiến thắng nhiều ít là bao nhiêu? Lý Minh bàn giao nói, lần này tham dự lôi đài thi đấu người trong nhà trung gian. Lý Minh đối chiến thần Vô Song thực lực tín nhiệm nhất. Lấy hắn chiến đấu kỹ xảo, đối phó địch nhân nắm chắc rất lớn. Hắn nhất định phải cho Vô Song càng gian khổ nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.